Vô địch kiếm vực, chương 113, 113, phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Thiên Diệp tiến vào cái này dưới đất thương triều di tích lúc, hắn bị chấn động đến ở trước mặt hắn, là một tòa to lớn vô cùng thành tường. Thành tường cao chừng trăm trượng, về phần bao quát, Dương Thiên Diệp căn bản không nhìn thấy thành tường độ rộng. Dù sao tòa cổ thành này di tích ít nhất phải biên Nam Thành lớn hơn tầm 10 lần không chỉ. Mặc dù là trong lòng đất, nhưng là lòng đất quang tuyến lại là vô cùng tốt. Đương nhiên, không phải ánh sáng mặt trời, mà chính là từ vô số loại cùng loại nguyệt quang thạch kỳ dị thạch đầu phát ra ngân quang, như nguyệt quang. Ở thành tường mặt ngoài, hiện đầy lít nha lít nhít tàn khuyết thần bí phù văn. Những này phù văn mặc dù nhưng đã mất đi công hiệu, nhưng là này độ dày cùng hình dáng vẫn là để Dương Thiên Diệp có chút chấn kinh. Bởi vì những này phù văn lại là một cái phù văn trận pháp. Một cái bao phủ một tòa thành thị phù văn trận pháp, ngẫm lại đều để người chấn kinh a, chớ nói chi là hắn còn tận mắt nhìn đến. Không hổ là tiền triều quốc đô, tòa thành thị này, coi như so với ta Đại Tần đế đô cũng là không sai biệt bao nhiêu a. Dưới thành, nữ tử cảm khái nói. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp lấy lại tinh thần, ánh mắt theo thành tường những phù văn đó bên trên truyền qua này đã không có thành môn môn, nói. Vào thành đi. Tuy nhiên hắn cũng muốn xem xét tỉ mỉ xuống cái này thương triều quốc đô, nhưng hắn có thể chưa quên sau lưng còn có hai cái linh giai cường giả đang đuổi bọn họ. Nữ tử gật gật đầu, sau đó cũng vội vàng đuổi theo đề. Mặt đất, rất sư cùng này người mặc kim sắc khôi giáp trung niên nhân đứng hai bên rằng co lấy, hai người lúc này sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nguyên bản, lấy bọn họ cảnh giới. Muốn đuổi kịp một phàm nhân cảnh cùng vương giả cảnh huyền giả là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là kết quả lại là hai người đều không có thể đuổi kịp, chỉ có thể nhìn thấy mình muốn truy người tiến vào cái này thương triều di tích. Đương nhiên, nếu như không có U Minh Lang Vương thay đi bộ, Dương Thiên Diệp hai người là sắt nhất định phải bị đuổi kịp, cho dù là hai người đều dùng thần hành phù. Nhưng là có U Minh Lang Vương về sau, hai người tốc độ cũng không phải là bình thường người có thể đuổi kịp. U Minh Lang Vương ở lực lượng cùng công kích không bằng liệt diễm sư nhất tộc, nhưng là ở phương diện tốc độ lại là tuyệt đối vượt qua liệt diễm sư tộc, ở tăng thêm Dương Thiên Diệp hai người chiếm tiên cơ, cho nên hai người mới không có bị rất sư cùng trung niên nhân đuổi kịp. Nhìn xem di tích cửa vào, trung niên nhân trầm mặc nửa ngày, nhưng sau đó xoay người nhìn bộ hạ mình, trầm giọng nói. Đạt tới vương giả cảnh đứng ra, những này vũ lâm vệ đều là lâm thời HVB ra không n điều. Hắn người cầm đầu này cũng là lâm thời điều, cho nên hắn đối chừng 100 người căn bản chưa quen thuộc. Nghe được trung niên nhân lời nói, này kỵ binh bên trong lúc này có 5 người cưỡi gió nứt lập tức đi tới. Trung niên nhân nhìn 5 người liếc một chút, nói, các người 5 người theo ta xuống dưới, những người khác trấn thủ nơi đây, nghe từ phó thống lĩnh điều khiển. Còn có, phái một người về Tần Đô cầm nơi này sự tình thông chi điện hạ. Nói xong. Trung niên nhân hướng rất sư nhìn một chút, sau đó mang theo 5 người tiến vào di tích cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên phía dưới nguy hiểm trùng điệp, nhưng hắn nhất định phải xuống dưới. Nếu như này công chúa chết lời nói còn tốt chút, nhưng là nếu như cùng người bỏ trốn lời nói, vậy hắn trở về là chân chính một con đường chết. Bởi vì hoàng gia quan tâm nhất cũng là mặt mũi, gặp trung niên nhân dẫn người xuống dưới, dâu quai nón đại hán cũng không đang do dự. Quay người đối những cái kia đàn sư tử lải nhải vài tiếng, sau đó cũng đi theo tiến vào di tích. Hiện tại hắn, đã không quan tâm nữ nhân kia, mà là quan tâm thiếu niên thần bí kia. Nếu như đối phương là biến hóa huyền thú lời nói ngược lại còn tốt, nếu như vô lý, vậy chuyện này liền quỷ dị tăng kinh khủng. Nếu như nhân loại nghiên cứu ra phương pháp gì chinh phục huyền thú, đôi kia huyền thú tới nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại tai nạn. Trên đường phố. Dương Thiên Diệp cùng nữ tử thỉnh thoảng hiếu kỳ đánh giá chung quanh, từ chung quanh những phòng ốc kia không khó coi ra thương triều là bực nào phồn hoa. Mà để Dương Thiên Diệp tò mò nhất là tòa này lòng đất cô thành không khỏi không vắng lặng, ngược lại là hơi nóng náo. Là, ở trên đường phố, không chỉ có không có hắn tưởng tượng bên trong quạnh quẽ, ngược lại là có thật nhiều lui tới người, đương nhiên, cùng trên mặt đất thành thị người cùng so sánh là giảm rất nhiều. Để Dương Thiên Diệp càng ngoài ý muốn là những người này cơ bản đều là tiên thiên cảnh huyền giả, tiên thiên phía dưới huyền giả hắn một cái đều không có gặp, nói cách khác, làm phàm nhân cảnh hắn có chút đặc biệt. thực lực yếu liền nên bị khi phụ, câu nói này vẫn là vô cùng có đạo lý. Bởi vì trong lúc đó hắn liền cảm nhận được mấy buộc không có hảo ý ánh mắt, đều không ngoại lệ, những ánh mắt này lạc nơi đều là trên tay hắn đây na giới. Cũng may những người này dường như ở kiêm kỵ bên cạnh hắn nữ tử này, cũng không có lên trực tiếp động thủ. Bởi vì hắn bên cạnh nữ nhân này không biết dùng phương pháp gì, thế mà đưa nàng tự thân tu vi khí tức toàn bộ ẩn nấp đi, để cho người ta không cảm giác được nàng tu vi. Tuy nhiên người khác không cảm giác được nàng tu vi, nhưng là càng thêm đối nàng kiêm kỵ. Bởi vì dùng cái mông nghĩ cũng biết, có thể tới nơi này người tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường. Nữ tử tất nhiên có thể có loại này thần bí phương pháp ẩn nặc khí tức, vậy thì đại biểu thân phận nàng khẳng định không tầm thường. Cho nên, xung quanh những người kia tuy nhiên đối Dương Thiên Diệp trên tay đây na giới rất có hứng thú, nhưng lại cũng không dám tùy tiện động thủ. Đương nhiên, những người này liền xem như trực tiếp động thủ Dương Thiên Diệp cũng là không sợ, chỉ là bớt chút phiền toái tóm lại là tốt. Tiểu đệ đệ, lần này ngươi phải cảm tạ tỷ tỷ, nếu như không phải tỷ tỷ, ngươi bây giờ không chừng bị phanh thây đâu. Nữ tử cười duyên nói, tỷ tỷ cũng không cần ngươi cái gì vật chân quý. Trước hết trước ngươi cho tỷ tỷ nhìn loại kia thượng phẩm phù lục cho tỷ tỷ mấy chương như thế nào. Dương Thiên Diệp bĩu môi, nữ nhân này chẳng lẽ bị điên hay sao? Lại muốn đến chiếm hắn tiện nghi, lười lý nữ nhân này, Dương Thiên Diệp tăng tốc cước bộ, hướng phía trong thành thị chỗ sâu đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn cũng không phải sợ đối phương đuổi theo, bởi vì bọn hắn hiện ở vị trí này cũng là chính bọn hắn cũng không biết ở đâu. Đối phương nếu muốn ở lớn như vậy một tòa thành thị bên trong tìm tới hai người, cho dù là thành thị này vốn là ít người, nhưng cái này cũng cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Đi mấy bước, Dương Thiên Diệp đột nhiên dừng lại, quay người nhìn xem này đi theo hắn cùng đi đến nữ tử, nói. Huy, hiện tại chúng ta đã thoát khỏi những cái kia huyền thú cùng nhân loại, ngươi nên để làm chi để, chớ cùng lấy ta, minh bạch. Nữ tử đang chuẩn bị nói cái gì? Lúc này hai tên áo bào đen nam tử bất thình lình theo một cái ngách rẽ đi tới. Hai tên áo bào đen nam tử ước chừng 23 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt cực kỳ tương tự, cùng một cái khuôn đúc đi ra. Hai người ánh mắt ở Dương Thiên Diệp trên tay nạp giới bên trên dừng lại một chút, sau đó lại rơi vào Dương Thiên Diệp bên cạnh trên người nữ tử, trong ánh mắt tham lam cùng dâm. Tả căn bản không có mảy may giữ lại, nhìn thấy hai người ánh mắt, nữ tử đại mi cau lại. Vốn định một roi vung đi qua, bất thình lình, nàng hướng Dương Thiên Diệp nhìn một chút, con ngươi đi dạo, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Dương Thiên Diệp sau lưng, lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ, rụt rè nói. Phu quân, nô gia thật là sợ. Dương Thiên Diệp hung hăng chừng nữ nhân liếc một chút, lấy nữ nhân này thực lực cần e ngại trước mắt hai cái này chỉ có tiên thiên cảnh gia hỏa sao. Nữ nhân này là nói rõ muốn coi hắn làm súng làm a, muốn đến nơi này. Dương Thiên Diệp đưa tay cầm nữ tử dẹp đi trong lỗ âm ngực của mình, nữ tử sững sờ, nàng không nghĩ tới luôn luôn hữu lễ Dương Thiên Diệp lại đột nhiên dạng này, ngay tại nàng sững sờ lúc, Dương Thiên Diệp lại cúi người ở nàng này kiều diễm trên môi hương một thanh, sau đó ôn nhu nói. Đừng sợ, đầy hứa hẹn phu ở, ai cũng không tổn thương được ngươi. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, nữ nhân này đưa ra tiện nghi, hắn Dương Thiên Diệp đương nhiên muốn chiếm. Hắn Dương Thiên Diệp cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Trước mắt nữ nhân này lợi dụng hắn đã không phải là lần một lần hai, chiếm nàng một lần tiện nghi, nói cho cùng vẫn là nàng lừa. Nữ tử lấy lại tinh thần, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ giận dữ, trong cơ thể huyền khí lúc này tuôn ra động, liền muốn phát tác, mà đúng lúc này, này một bên hai cái trong hắc y nhân một cái tương đối cao hắc y nhân gằn giọng cười hắc hắc nói. Có xinh đẹp như vậy thê tử. Tiểu huynh đệ quả nhiên là có phúc lớn a. Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên đến Thương Triều di tích a. Dương Thiên Diệp đối này căm tức nhìn hắn nữ tử cười cười, sau đó nhìn về phía hai cái hắc y nhân, nói. Nói lời vô ích gì? A, các ngươi không phải muốn chuẩn bị cướp ta nạp giới, cướp ta mỹ nhân sao? Trực tiếp động thủ a, mọi người đến chút đau nhanh được không? Dạng này lãng phí thời gian có ý nghĩa sao? Hai huynh đệ sững sờ. Đây rốt cuộc ai mới là đến ăn cướp. Sau khi tĩnh hồn lại hai huynh đệ đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Trong đó cái kia cao to cả giận nói. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Lúc đầu huynh đệ của ta hai đối với các ngươi không có ác ý gì. nhưng là thấy ngươi lớn lối như thế, không thiếu được muốn thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Để ngươi làm người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lời còn chưa nói hết, giữa sân có một đạo kiếm quang xẹt qua, chỉ gặp này chính đang nói chuyện cao to hắc y nhân đầu người chính là đã mang theo một cỗ máu tươi bay ra ngoài. Cách chương.